Chương 1031, Thái Sơ, Lôi Trạch Thị. 1031 trong một chớp mắt, một cỗ đồng bột lực lượng thông qua sinh tử thiên thư tràn vào Lục Vân trong thân thể. Thu Lạc Vũ cũng biết Lục Vân trong thân thể có một kiện trí bảo, nhưng hắn cũng không có hướng nơi khác nghĩ, chỉ cho là người kia đưa cho Lục Vân. Trên thực tế, người kia QNZ xác thực đưa một kiện trí bảo cho Lục Vân. Giờ phút này, Xích Vô Hạ nhìn xem Lục Vân, khỏe miệng mang theo một vòng đùa cợt. Người khác sợ hỗn độn chân long, nhưng là hắn lại không sợ mẹ của hắn, Tịch Diệt Thánh Nữ, so hỗn độn chân long càng khủng bố hơn. Đương nhiên, hỗn độn chân long đã từng diệt tộc qua, hiện tại hỗn độn chân long sớm đã không có thần thoại thời đại như vậy nội tình. Tại bình thường hỗn độn sinh linh trong mắt, hỗn độn chân long cao cao tại thượng, nhưng là tại một chút thánh tộc trong mắt, hỗn độn chân long sớm đã không còn ngày xưa vinh quang. Ô ngươi dám giết ta người Lục Vân khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, cuối cùng hoàn toàn siêu việt Xích Vô Hạ, bao trùm ở trên hắn. Nặng nề như núi lớn lực lượng, hướng phía Xích Vô Hạ ép tới. Trong hỗn độn thần thông đạo pháp, cùng với vận dụng lực lượng kỹ xảo, muốn xa xa bao trùm tại trên trời đất. Nhưng là hiện tại, hắn 36 cái kim giáp thần tướng ở trong hỗn độn điên cuồng hấp thu các loại tri thức, trải qua thuật đạo thôi diễn, cùng sinh tử thiên thư phân tích, cái này 15 năm đến, Lục Vân đối hỗn độn đạo pháp cùng lực lượng vận dụng, đã cùng hỗn độn sinh linh độc nhất vô nhị. Càng quan trọng hơn là, cái này 15 năm đến, Lục Vân tinh nghiên Hám Long Kinh, càng đem Hám Long Kinh chỗ sâu ẩn tàng thuộc về hỗn độn chân long nhất tộc đạo pháp thần thông thôi diễn đi ra. Có thể nói, cái này 15 năm đến, Lục Vân đối Hám Long Kinh lĩnh ngộ cùng lý giải, muốn xa xa siêu việt tại địa phủ thời điểm 5.000 năm. Hỗn độn, mới là Hám Long Kinh chân chính thổ nhưỡng. Giờ khắc này, Lục Vân động. Hắn bước ra một bước, sau đó vung tay lên, một bàn tay phiến tại trên mặt của Xích Vô Hạ. Đúng một tiếng vang lanh lảnh, ở trong hư không vang lên. Sau đó, Xích Vô Hạ thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, bên trái hắn gương mặt cao cao hở ra, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Không ai bị nổi Xích Vô Hạ lại bị đánh hơn nữa còn là bị quất một cái bạt thai mạnh thân phận của Xích Vô Hạ. Không ai không biết, không người không hay, hắn tại trước mắt bao người khiêu chiến thánh tộc đã không phải là lần một lần hai. Thậm chí không ít thánh tộc chí cường giả, đều đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng là hiện tại, một cái không có trở thành chí cường giả hỗn độn chân long, lại dám đánh Xích Vô Hạ. Hắn không biết chữ chết viết như thế nào sao hay là hỗn độn chân long thật chính là ác liệt như vậy. Không đem Tịch Diệt Thánh Cung để vào mắt cái kia hỏa thần thông càng là nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn cu nở dê cùng Thánh Cung có như vậy một chút quan hệ, lúc trước còn tưởng tượng lấy chính mình cũng không e ngại thánh tộc. Nhưng là hiện tại, Lục Vân một tát này giống như rút trên mặt của hắn. Một dạng, để mặt của hắn trở nên nóng bỏng. Đương nhiên, hỏa thần thông cũng là trong lòng mừng thầm. Hắn hận không thể Lục Vân lập tức đem Xích Vô Hạ chém thành muôn mảnh. Lớn mật dám đả thương thiếu chủ của ta hỏa hành thánh địa tu sĩ thấy thế, liều lĩnh hướng phía Lục Vân vọt tới. Giờ phút này, Lục Vân đã đuổi kịp Xích Vô Hạ, cái này đến cái khác bạt thai mạnh liên tiếp quất vào trên mặt của Xích Vô Hạ. Xích Vô Hạ đã hoàn toàn không có ngày xưa cái kia thong dong, bình tĩnh, đồng thời không ai bị nổi bộ dáng, thân thể của hắn đã bị một cỗ lực lượng vô danh giam cầm, căn bản là không cách nào phản kháng. Với hắn mà nói, đây là một trận ác ngộng. Xích Vô Hạ hận không thể lập tức tự bạo, lập tức chết ở chỗ này. Giờ khắc này, Xích Vô Hạ mới hiểu được, chính mình cùng nửa bước chí cường giả, còn có bao nhiêu sai biệt. Cúc đột nhiên, Lục Vân ngừng lại, hắn trở tay một kích, một tiếng to rõ long ngâm từ trên người hắn phóng xuất ra. Một đầu to lớn long ảnh kiếm khí, tại bàn tay của hắn ở giữa lưu chuyển, sau đó phóng xuất ra. Những nơi đi qua, vạn vật đều là diệt. Cái kia một đám hỏa hành thánh địa cường giả liền phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị đạo này hình rồng kiếm khí gạt bỏ. Đây là Lục Vân kiếm đạo, Thương Long Phúc Hải. Bất quá bây giờ, Lục Vân lại là đem Thương Long Phúc Hải cùng Hám Long Kinh bên trong thần thông hòa làm một thể, tạo thành một loại hoàn toàn mới, chỉ thuộc về chính hắn kiếm đạo thần thông. Dưới một kích này, đã đem Thu Lạc Vũ lực lượng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tu di giới tử bên trong, Thu Lạc Vũ bị hù đầu lưỡi đều phun ra. Gia hỏa này, thật chỉ là một cái chí tiên hắn vợ ơ y ma có thế hoàn mỹ phát huy ra nửa bước chí cường giả lực lượng, thậm chí so với ta còn mạnh hơn Thu Lạc Vũ có chút không dám tin tưởng. Thu Lạc Vũ cũng đi qua thiên địa, quan sát qua thiên địa cảnh giới, biết chí tiên là một cái gì cấp độ. Đừng nói là tại hỗn độn, liền xem như tại trong tiên giới, chí tiên cũng không thể coi là cái gì. Quái thai, khó trách người kia sẽ chọn hắn siêu thoát hỗn độn đại năng, quả nhiên sẽ không nhìn lầm người. Thu Lạc Vũ đã càng khẳng định hắn ý nghĩ trong lòng. Hám Long Kinh tại Lục Vân phóng xuất ra kiếm khí trong nháy mắt, Xích Vô Hạ nghẹn ngào kêu lên. Lần trước hỗn độn chân long diệt tuyệt, Hám Long Kinh không phải đã thất truyền sao? Xích Vô Hạ đồng thời chưa từng gặp qua Hám Long Kinh, nhưng là mẹ của hắn Tịch Diệt Thánh Nữ đã thấy qua, đã từng cùng hắn trọng điểm đề cập qua, đồng thời mô phỏng ra Hám Long Kinh ba động. Mà giờ khắc này, Lục Vân thi triển hình rồng kiếm khí bên trong, so Tịch Diệt Thánh Nữ mô phỏng ra Hám Long Kinh ba động càng thêm thuần túy, cu nở dê càng khủng bố hơn. Xích Vô Hạ con mắt trợn tròn, trong mắt của hắn càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Tịch Diệt Thánh Nữ đối Hám Long Kinh tôn sùng đầy đủ, thậm chí từng không chỉ một lần ở trong hỗn độn tìm kiếm Hám Long Kinh tung tích, ý đồ đem môn này hỗn độn đệ nhất pháp trở lại như cũ đi ra, nhưng là đều thất bại. Nhưng là bây giờ, Xích Vô Hạ vậy mà tại một đầu trên thân của hỗn độn chân long thấy được Hám Long Kinh còn không có thành tựu trí cường hỗn độn chân long. Ngươi nói cái gì? Ngươi thấy được Hám Long Kinh một tòa đen như mực trong cung điện, một người mặc màu đen váy lụa, trên dưới quanh người bị một tia ô quang bao phủ thiếu nữ mạnh mẽ đứng dậy tới. Mẹ, là Hám Long Kinh, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Mở ra nho nhỏ hồn đăng bên trên, Xích Vô Hạ mặt từ trên đó hiện hiện ra. Một đầu con nở chưa trơ thai nhờ trí cường giả hỗn độn chân long Tịch Diệt Thánh Nữ lông mày có chút nhăn lại. Gần nhất hỗn độn chân long nhất tộc tựa hồ phát sinh một kiện đại sự, bọn hắn cũng không tham gia đến thiên địa mộ sự tình bên trong. Ngươi xác định, hắn là hỗn độn chân long? Xích Vô Hạ có chút khẽ giật mình. Sau đó hắn mở mịt nói ra, có phải hay không hỗn độn chân long ta không dám khẳng định, nhưng ta dám khẳng định, đó là Hám Long Kinh tốt, ta đã biết ngươi bảo vệ tốt chính mình, không nên bị giết chết. Hồn đăng có thể cho ngươi phục sinh, nhưng ngươi hết thể đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Tịch Diệt Thánh Nữ nhẹ nhàng nói ra. Mẹ, ngươi yên tâm là được rồi, lần này với ta mà nói cũng là một cái tôi luyện, ta trưởng thành quá mức thuận lợi, còn không có bị ai đánh qua đây. Xích Vô Hạ cười hắc hắc, sau đó hình ảnh của hắn từ hồn đăng bên trong biến mất. Trên mặt của Tịch Diệt Thánh Nữ, toát ra một vòng vui mừng biểu lộ. Xem ra lần này là muốn đi ra ngoài đi một chút. Cái kia đột phá hỗn độn cơ duyên ta có thể không lấy, nhưng là Hám Long Kinh ta nhất định phải được. Trong lúc nói chuyện, Tịch Diệt Thánh Nữ đứng dậy đi ra ngoài. Thánh Nữ chấm đã. Ngay tại Tịch Diệt Thánh Nữ vừa mới đứng dậy thời khắc, một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên nhớ tới. Tiếp theo, một bóng người cao to, ở trong hư không chậm rãi nổi lên. Thái Sơ Cung Chu, ngươi đến ta Tịch Diệt Cung làm gì? Tịch Diệt Thánh Nữ cao mày, con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào nam tử này mặt. Nếu là Lục Vân ở chỗ này, hắn nhất định sẽ la hoàng lên. Bởi vì Thái Sơ Cung Chu mặt, cùng lúc trước đại hoang đệ nhất cường giả Lôi Trạch Thị không khác nhau chút nào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.